One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Đăng tràng. Gạt người đi, Hải quân nguyên soái. Lại là loại này tiểu nhân hèn hạ. Cambodia quần đảo trên, từng bầy dân chúng dùng lực xoa xoa con mắt, cho là mình là hoa mắt. Nhưng là chiến quốc này một tay kẹt tại ây trên cổ, đem hắn ngăn tại trước người mình, bộ dáng vẫn như cũ là như vậy rõ ràng. Vì cái gì? Cho tới nay quán triệt lấy chính nghĩa tên hải quân làm vì bọn họ tối cao thống soái, vậy mà lại dùng ra bực này tiểu nhân hành động. Cái này cùng những cái kia vô cùng hung ác hải tặc lại có gì dị? Hừ hừ, hải quân, một đám ngụy quân tử ngồi tại trên nóc nhà, Kít khinh thường bĩu môi, hướng về phía màn hình lớn lộ ra một tia cười lạnh. Còn lại siêu tân tinh mặc dù không có hắn rõ ràng như vậy mỉa mai, nhưng cũng đồng dạng nhíu mày lại. Mà lại, những người còn lại hiển nhiên nghĩ đến, đồng dạng là địch nhân. Một cái không từ thủ đoạn thống lĩnh dưới cờ hải quân bản bộ, tuyệt đối phải so loại kia bảo thủ chính nghĩa chi sư nguy hiểm được nhiều. Nhưng, sự thật thật là thế này phải không? Tựa ở hẻm nhỏ trên vách tường, la mặt không biểu tình, chào hỏi bối sóng bọn người rời đi. Qua này a thuyền trưởng, chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Chấm ngoặc kép, coi không vừa mắt, tên kia đã đến. Tại một đám thuộc hạ không hiểu ánh mắt bên trong, la cất tay nhanh chân hướng về phía trước. Những người còn lại tuy nhiên không rõ liền bên trong, cũng đành phải thành thành thật thật theo sau, cưỡng ép cải biến không chấn động phương hướng. Đối với đèn cạn dầu dâu trắng mà nói cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Hắn đè xuống sao động huyết dịch, ngẩng đầu, nhìn về phía trước này quen biết nhiều năm thân ảnh. Chiến quốc, người biến. Không, ta chỉ là lão, giống như ngươi. Chậm rãi dao động cái đầu, chiến quốc trợn mắt tròn xoe. Tiến công, giết chết dâu trắng. Chiến đấu tiếp tục. Marco cùng Zozu vẫn như cũ là bọn họ trước đó đối thủ. Đằng Hổ cùng Lục Nghiêu, bản bộ 17 trung tướng giao đấu dâu trắng hải tặc đoàn còn lại phiên đội cán bộ. Mà tam đại tướng, làm theo lần đầu tiên liên thủ, cùng một chỗ công hướng dâu trắng. Toàn bộ chiến trường kiếm khí tung hoành, ánh sáng phi vũ, tầm thường khó gặp cường đại công kích tại cái này bên trong chỗ nào cũng có. Hơi không cẩn thận, chính là bị địch nhân nhất đao chém chết hạ tràng. Không có bất kỳ người nào có thể bảo trì mỉm cười. Tại cái này một đài cự đại cối xay thịt bên trong, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất, nhất không bị chân quý đồ vật. Cho dù là kinh nghiệm xa trường lão tướng, cũng như vừa trên chiến trường tân binh đàn tử một dạng, tùy tiện mất đi tánh mạng, mỗi phút mỗi giây cũng có vô số người ngã xuống. Còn chưa chết hẳn người trên mặt đất lăn lộn, thống khổ tiếng kêu rên kích thích hữu quân gần như sụp đổ thần kinh. Nhưng cho dù dạng này, bọn họ cũng sẽ nắm lấy cơ hội, cho sơ ý chủ quan địch nhân một cái dao lạnh, lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Chính như Lawyer nói cho Đằng Hổ như thế, chiến tranh, để người vô tội mất đi sinh mệnh chiến tranh, chưa từng có chính nghĩa một phương. Biên giới chiến trường, Kobe thống khổ ôm đầu, quỳ ngồi dưới đất, này mỗi phút mỗi giây cũng tại biến mất thanh âm, như là ác mộng một dạng, giày vò lấy linh hồn hắn. Không được, người nào tới, mau cứu ta. Kobe có được bất quá là vừa mới đơn giản hình thức ban đầu Kenbunsoku bá khí, mà xem như Kenbunsoku bá khí một trên đường lão tư cách. Đằng Hồ càng đánh càng là tâm mát. Hắn nhớ tới trước đó Lawyer từng nói với hắn lời nói. Trông thấy chiến quốc cầm ây làm bia đỡ đạn hành động, nghe được các binh sĩ trước khi chết kêu thảm, cả người đột nhiên lăng tại nguyên chỗ. Cơ hội tốt. Trông thấy Đằng Hổ dừng lại động tác, Marco nắm lấy cơ hội, hung hăng một chân đạp cho qua. Bành. Tại tất cả mọi người chấn kinh nhìn soi mói, hải quân bản bộ trung tướng, quái vật bên trong quái vật, Đằng Hổ cười một tiếng, bị Marco một chân đá bay. Gia hỏa này đang làm gì? Bất quá là cái hải tặc mà thôi. Xích Huyền phẫn nộ quát mắng nói. Đằng Hổ, ngươi làm sao vậy? Nơi này là chiến trường. Một cước kia tuy nhiên thế đại lực trầm, nhưng còn không đến mức đòi mạng hắn. Rất nhanh, Đằng Hồ từ đống đá vụn bên trong đứng lên. Mở ra chỉ còn lại có tròng trắng mắt hai mắt. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống. Đây chính là hắn muốn quán triệt chính nghĩa sao? Tại sao có này tấm khó coi bộ dáng? Bởi vì thế gian có quá nhiều khó coi dơ bẩn. Đằng Hồ tự hủy hai mắt. Nhưng là giờ phút này. Trước mắt đây hết thảy. Cho dù là người mù hắn vẫn như cụ thấy rất rõ ràng. Chiến tranh. Có ý định châm ngòi chiến tranh. Đem vô số tươi sống sinh mệnh chôn vùi chiến tranh. Vĩnh còn lâu mới có được chính nghĩa một phương. Cho nên. Với. Oanh. Đằng Hồ thân thể bên trên tán phát lấy từng tia màu tím. Một cổ phái nhiên cự lực đột nhiên ép trên chiến trường. Liền xem như đang cùng tam đại tướng chiến đấu dâu trắng. Cũng không khỏi dừng lại động tác. Trên thân áo choàng tắm không nhìn vật lý quy tắc không gió mà bay. Khí thế cường đại phóng lên tận trời. Khiến cho người không dám nhìn gần. Lúc này Đằng Hồ mới là một đầu tránh thức mãnh thú. Đột nhiên, Đằng Hồ ngẩng đầu. Tại mọi người nhìn soi mói ngửa mặt lên trời gào thét. Người muốn cho ta nhìn thấy. Ta nhìn thấy. Hiện tại, kết thúc đây hết thảy đi. Cái gì? Vẫn còn có địch nhân sao? Một đám người kinh nghi bất định. Nhìn chung quanh. Nhưng trong bọn họ không có người Kenbun Soku bá khí theo kịp Đằng Hồ. Tự nhiên cũng phát hiện không ngàn mét trên bầu trời Lawyer. Bất quá. Có ít người đang nghe Đằng Hồ lời nói về sau. Lộ ra nhưng thần sắc. Ở trong đó bao quát Hạc. Chiến quốc. Hải quân tam đại tướng. Còn bao gồm dấu ở cứ điểm trung ương Hắc Hồ Tử cùng hắn trước kia lão cha. Dâu trắng. Quả nhiên tới sao. Dâu trắng ngửa đầu. Nhìn lấy trống trải chân trời. Chính mình là đại hải tặc thời đại biểu tượng. Là cái này thời đại sống lưng. Làm một tay phá vỡ cái này thời đại kẻ chủ đạo. Đương nhiên sẽ không cho phép chính mình tiếp tục còn sống. Băng Long, Lawyer, nhẹ giọng nỉ non, như là xuân lôi đồng dạng tại mọi người bên tai chợt vang. Vô số người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chờ đợi người nào đó buông xuống. Sau đó, tuyết rơi, biển vườn lịch 1520 năm trận tuyết rơi đầu tiên. Dưới có chút sớm. Mỹ lệ tiết hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Từng tia điểm điểm đánh trên chiến trường chém giết trên mặt mọi người. Trên tay, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc. Giờ phút này cũng yên lặng dừng lại động tác. Đột nhiên, một cỗ gió nhẹ lay động tiết hoa. Để cho người ta nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ bọn hắn lại mở ra lúc. Một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Xuất hiện tại mấy cái đại cao cấp chiến lực ở giữa nhất. Xinh đẹp trường báo, tuấn lãng gương mặt, mang theo này một tia mây trôi nước chảy nụ cười. Tại gió tiết đầy trời phụ trợ dưới, còn như thiên thần, nếu không phải chiến tích nổi bật, ở đây mỗi người đều quen thuộc trên tay hắn nhiễm huyết tinh. Chỉ dựa vào này tấm túi ra, có lẽ liền thật coi hắn là làm cái gì thế gia quý công tử. Bất quá, đối phương đỉnh đầu này một đôi dữ tợn long cơ. Không giận tự uy lỗi là khí tràng. Để bọn hắn cấp tốc lấy lại tinh thần. Não hải bên trong hiện ra tên hắn. Băng Long. Lawyer. Đi vào trên chiến trường. Lawyer đầu tiên là quét một vòng trước người sau người nổi danh các nhân vật. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Đằng Hồ trên thân. Người nói. Muốn ta kết thúc đây hết thảy. Vâng. Như vậy. Người cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Đằng Hồ im lặng. Giết dâu trắng cùng ấy, để hải quân thắng lợi, vẫn là giết hải quân phóng thích ấy, để dâu trắng hải tặc đoàn thắng được chiến tranh. Nếu là nói như vậy, Lawyer có tới hay không? Có cái gì khác nhau? Thấy thế, Lawyer thở dài, người vẫn như cũ lựa chọn trốn tránh. Một tiếu tiên sinh, bất quá, ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Lawyer quay đầu, trực tiếp vượt qua xích khuyển đỉnh đầu. Ánh mắt cùng trầm mặc không nói chiến quốc đối đầu. Cười cười, Lawyer nói, dâu trắng tử, ây sinh hoạt, hải quân kết thúc chiến tranh. Như thế nào, con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,